Bạch Mã Hoàng Tử, chương 61, góc truyện audio.com. Tôi lao ra cửa để bỏ chạy, trốn chạy một sự thật phũ phàng. Trông tôi cô còn chút tỉnh táo nào, cô có bất kỳ suy nghĩ gì còn xê. Ca như chôn chân tại chỗ, và mẹ thì tôi cố chạy ra giữ tôi lại. Em, Quốc, đừng, con đừng đi, Giang, em, Quốc, tôi gỡ mạnh tay bà ra, và mở nhanh cánh cổng, bất chấp tất cả và bắt đầu chạy. Chạy như một con điên trên đường, mưa đang rơi, nhưng tôi cứ chạy, mẹ cô đuổi theo, xê. Ca cô đuổi theo, chỉ có tôi, đừng đuổi theo, tôi cô muốn nhìn thấy họ. Tôi leo lên chiếc xe buýt tại trạm dừng đằng trước, với người ướt sũng nước mưa. Những hành khách nhìn tôi khó hiểu, mặc kệ họ, mặc kệ, có còn gì ý nghĩa nữa đâu. Mẹ ơi, tại sao, mẹ bỏ đi một cách đột ngột để làm vợ một người đàn ông giàu có? Tại sao, cô hề lo lắng quan tâm con, thậm chí cô hỏi thăm hay thư từ? Mẹ như biến mất khỏi cuộc đời con. Thật tàn nhẫn, và, tại sao, lại là mẹ kế của CK với trăm dấu hỏi tại sao tôi ngồi như một xác chết. Tái mét, lạnh ngắt, chiếc xe dừng và tôi bước xuống trong vô thần. Cô biết là mình đang đi đâu, về đâu. Mọi thứ như vỡ tan trước mắt tôi. Quá phũ phàng, quán ba YK 2.2. Cô hiểu sao tôi lại tới trước quán ba này lần nữa. Chiếc xe buýt đã đưa tôi đến, hay là tự tôi mò tới. Tôi cũng cô biết, tôi đẩy cửa vào, và dù nhạc vẫn dập ình ình, tôi như cô hề nghe thấy. Tôi gọi bia và uống, rồi mấy người đàn ông thấy việc cô gái ướt mem uống bia một mình thật lạ. Họ đẩy cho tôi cả rượu, và tôi cũng uống luôn, tôi cô còn biết trời trăng gì nữa. Em, Quốc, Âu, nhị tàu, em, Quốc, ai gọi tôi là nhị tàu, tên nào đó, tôi nhướn chân mày nhìn cho rõ, là anh chàng đầu đinh tôi đã gặp ở phòng bệnh của bé Mina. Anh em kết nghĩa của solo DJ. Em, Quốc, hi, chào, ho ho, em, Quốc, cô nương này sao lại uống nhiều vậy? Trông giùm tôi, anh bạn. Em, Quốc, anh ta nói gì đó với người ở quầy bar, rồi móc điện thoại đi ra ngoài. Tôi có biết, vì có nghe được gì đâu. Đầu tôi lâng lâng, em, Quốc, cô em ra nhảy đi. Em, Quốc, một gã bên cạnh hất hàm đề nghị. Nhảy ư, he he, cũng được, ok, khà khà, nhảy, tôi hoàn toàn mất trí rồi. Tôi thậm chí cô biết mình đang làm gì. Tôi cứ đi ra sàn nhảy trong tiếng vỗ tay của mấy gã kia. Tôi có biết nhảy đâu, nên tôi nhảy loạn xà ngầu, y như bị tâm thần, ti ti ti ti. Trong lúc đang quay cuồng trong tiếng nhạc, một cánh tay chụp hai vai tôi lại và giữ chặt. Em, Quốc, em điên à, em làm gì thế hả? Em, Quốc, úp, DJ à, he he, solo, anh hát hay lắm. Em, Quốc, đi ra, em, Quốc, DJ kéo tay tôi ra khỏi sàn nhảy nhưng tôi giật tay lại và tiếp tục. Gã gạt đám đông ra và bế thốc tôi lên vai, vác ra khỏi quán bar, dù tôi vẫn giày này. Theo sau, hình như là anh chàng đầu đinh gọi tôi là em, Quốc, nhị tàu, em, Quốc, ti ti ti ti. Tôi tỉnh lại và thấy đầu nặng như búa bổ. Ác, thật khó chịu, tôi muốn, ói, em, Quốc, ọc, em, Quốc, rồi tôi ói, ói ra sàn, sàn, hay, sàn nhà ai đây, tôi đang ở đâu đây? Em, Quốc, trời ạ, em lại ói ra nhà tôi. Tôi lau hai lần rồi. Em, Quốc, ha, DJ, sao em lại ở đây? Em, Quốc, em nhảy như một ca ve. Nếu tôi cố vác em về đây, em sẽ có màn. Em, Quốc, vũ thoát y em. Em, Quốc, hà, em, Quốc, DJ điềm nhiên đẩy tôi nằm xuống và đặt khăn nóng lên trán tôi. Xong anh ta lấy cây lau sàn nhà vừa bị tôi vấy bẩn, tê, vậy, có nghĩa là tôi đang ở nhà DJ ư em. Quốc, gọi tôi là gì? DJ, solo, sao em biết tôi là solo? Em, Quốc, là DJ, còn solo là anh Lam nói. Em, Quốc, góc truyện audio.com. Em đã nghe nhạc của tôi à, bài gì? Em, Quốc, Crying Girl, Em, Quốc, DJ dừng ngay tay lại và nhìn tôi có vẻ như anh ta rất sốc. Nhưng rồi, anh ta cố tình tỏ ra thản nhiên, tiếp tục lau nhà. Em, Quốc, thấy thế nào? Em, Quốc, có phải anh viết cho em cô? Em, Quốc, tôi hỏi một cách tỉnh khô đến độ tôi cũng cô tin là mình có thể. Hình như rượu trong đầu tôi vẫn chưa tan, tôi hứng cái khăn trên tay và ngồi dậy. Nhìn xoáy vào mắt DJ, đang khá bối rối. Em, Quốc, em nói quái quỷ gì thế? Em, Quốc, anh viết bài ấy, là về em. Em cảm giác thế? Em, Quốc, em say rồi, nằm xuống và ngủ đi. Em, Quốc, DJ xách cây xô và cây lau nhà vào toilet trốn tránh câu trả lời. Tôi cũng cô có ý định tra khảo anh ta về điều đó. Chuyện đã xảy ra cô phải là một giấc mơ. Tôi như bước qua một ngưỡng khác của cuộc đời. Tôi đau đớn nhận ra, mình vừa mất đi C, K và tình yêu thương với mẹ. Tôi hận mẹ, em, quất, có chuyện gì mà em lại uống như thế? Em, quất, DJ xắn tay áo bước ra. Cái vẻ rắn giỏi của DJ làm tôi thấy mình như mềm yếu hẳn đi. Em, quất, nếu anh có viết bài ấy cho em, thì hãy cứ để em làm một crying girl lần này. Em, quất, em, sao em lạ quá? Em, quất, cho em mượn vai anh. Em muốn khóc, em, quất, DJ bước tới giường, và khom người định đè tôi nằm xuống lại. Tôi ghì chặt vai anh, bờ vai rộng và vững chãi. Tôi gục đầu vào đó tìm một sự che chở, và khóc. Lại khóc trước DJ. Tại sao tôi chỉ khóc với anh? Tôi có biết, nhưng tôi cố gượng được nữa. Cách chương.